Chương 92, dẫn lôi đỉnh. Cái này lão đầu khó dây dưa chính là của hắn thân thể không chỉ có mềm mại, hơn nữa tràn ngập độc tính, một cái không phải cẩn thận bị nó dính vào đó chính là kịch độc vào cơ thể, rất khó mạng sống. Nhưng tiếc là chính là cái phạm vi này cũng không bao quát Lâm Thiên Diêu, trước đây thi quật như vậy độc không chỉ không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, ngược lại rèn luyện thân thể hắn để hắn trở nên càng thêm cường tráng, hiện tại như thế nào lại bởi vì lưng còng lão đầu điểm ấy độc liền sinh lòng e ngại. Cho nên mặc dù biết lão đầu trên người mang theo các loại kịch độc, Lâm Thiên Diêu chiêu thức cũng không có chút nào trệ bỗng nhiên, né tránh trong lúc đó càng nhiều hơn sự tình đối. Với lão đầu chiêu thức nghiên cứu, hắn mục tiêu là phá cái này quấn tới lượn quanh đi không có ngừng nghỉ đất dẻo cao su tứ chi. Mắt thấy tên nhân loại này đối với trên người mình kịch độc không có một chút sợ hãi, lão đầu không biết đối với hắn là cảm thấy nực cười vẫn là can đảm, người nhân loại này thân thể liền một nửa yêu quái cũng không sánh bằng. Húng chi trên người hắn những thứ này liền đại yêu quái nhìn cũng biết sợ độc tố, phi thường có khả năng chính là người này loại căn bản không biết những thứ này độc tố lợi hại, bất quá đến khi hắn biết thời điểm, cách Tây Thiên cũng không xa. Lưng còng lao đầu cười châm trọng, hắn ghét nhất chính là những thứ vô dụng này nhân loại, có không gì sánh được thân thể yếu đuối, lại trở thành cái này người thống trị thế giới, dựa vào cái gì, kém như vậy sinh vật đã sớm hẳn là bị tiêu diệt, cái này thế giới là chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn. Người yếu nên chính mình tiêu thất, vĩnh viễn tiêu thất. Lâm Thiên Diêu lại là một cái ngửa người tránh thoát quét ngang cánh tay, thế nhưng cánh tay đã một vòng đưa hắn phong kín, như không phải có một tầng phong ấn khí thể đang cản trở, Lâm Thiên Diêu hiện tại đã sợ rằng phải bị những cánh tay này quấn chặt lấy. Kỳ thực có thể từ nơi này chút tứ chi cùng với độc dược nhìn lên đi ra lão đầu tu luyện phương hướng cùng độc xà thoát không khỏi liên quan, cũng là vì cái gì thân thể hắn như thế không lịch sự dùng, cần thường thường đổi duyên cớ, người bình thường đừng nói sự mềm dẻo độ. Chính là độc tính thừa nhận năng lực cũng không đạt được yêu cầu của hắn, cho nên cần không ngừng đổi mới tiên thân thể. Nhưng là con có thân thể của nhân loại có thể thích hợp loại này cổ quái phương pháp tu luyện, loài rắn thân thể hắn căn bản trưởng khống không được, một bên khinh thường nhân loại, một bên lợi dụng nhân loại, làm như vậy thực sự thật muốn chuyện gì xảy ra, dù sao cái này địa phương, chỉ cần là yêu quái, liền không có mấy người coi trọng loài người. Lâm Thiên Diêu là một nhân loại góc độ đối với hay là yêu quái là khinh bỉ. Tuy nói ở cái này cái trên thế giới thực lực mới là quyết định hết thể đồ đạc, thế nhưng như thế kỳ thị loài người tồn tại, tùy ý cướp đoạt loài người sinh mệnh là ở là khiến người ta khó chịu, tốt xấu mình cũng là một cái nhân loại, từ đồng tộc phương đỉ hệ nờ nói cũng không thể chịu đựng loại chuyện như vậy phát sinh. Lão đầu cánh tay đem Lâm Thiên Diêu bảy phong ấn ép tới càng ngày càng nhỏ, dường như lại dùng lực một điểm có thể đem chọn cái phong ấn đè nát, Lâm Thiên Diêu trong mắt một tia ám quang hiện lên, chừa các loại có thể không phải chính là cái này thời điểm. Tại mọi người không nhìn thấy địa phương, Lâm Thiên Diêu yên lặng vật khí, lưng gù này lão đầu không phải một cái dễ dàng công phá đối tượng, phương pháp tốt nhất chính là dùng trí. Lâm Thiên Diêu tận lực ở bên cạnh mình bày một cái phong ấn, thoạt nhìn là ở ngăn cản lão đầu công kích, trên thực tế cái này phong ấn tác dụng chân chính là lợi dụng lão đầu tâm lý, tại hắn từng lần một đưa cánh tay quấn lên tới thời điểm cho hắn một cái bạo kích, để cánh tay hắn tại chỗ gãy. Suy nghĩ gì làm cái gì, Lâm Thiên Diêu nhìn lên máy móc đã đến. Lúc này nắm chặt thời cơ ở lưng còng lao đầu cánh tay càng áp càng chặt tình huống bên dưới vận khí đem phong ấn áp lực nhắc tới điểm cao nhất, không khí chung quanh bắt đầu biến hóa vặn mẹo, đang ở lão đầu mới nhận thấy được dị dạng muốn rút về thời điểm chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, Lâm Thiên Diêu quanh thân phong ấn dĩ nhiên nổ tung, lấy Lâm Thiên Diêu làm trung tâm bạo tạc, trong đó lao đầu thụ thương nghiêm trọng. Nhất, hai cánh tay của hắn bị tạc được nát bấy, đến gần những bộ vị khác cũng là hoàn toàn thay đổi, mà kháo hậu một chút hắc y hệ nhân cũng nhận được nổ tung ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không có lưng còng lao đầu nghiêm trọng như vậy. Lúc này đây nổ vang có thể sánh bằng vừa rồi tuyết làm ra động tĩnh lớn hơn, chí ít nếu như truyền tống môn bên kia có người hiện tại đoán chừng phải tới xem một chút, còn lại hắc y hệ nhân không trọng yếu, nhưng cái này lao đầu thân phận có thể không phải thấp. Nhất chiêu không có đem lưng còng lao đầu nổ chết ở Lâm Thiên Diêu như đã đoán trước, thế nhưng hắn bây giờ thân thể này là không thể tiếp tục dùng, nhất định phải đổi một cái thân thể mới. Mà đổi thân thể trong quá trình là lưng còng lão đầu suy yếu nhất thời điểm, Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua thống khổ trực khiếu lưng còng lão đầu, hiện tại không động thủ cho hắn một kích tối hậu nhất định sẽ dưỡng hổ vi hoạn, tuy là bạo tạc rất có thể đưa tới truyền tống môn bên kia người, nhưng cũng không thể nhượng cái này lão đầu được cứu nhẹ nhõm như vậy. Lâm Thiên Diêu chưa nói qua mình là một người tốt, cho nên chảm thảo trừ căn loại sự tình này đương nhiên là không thể thiếu. Lúc này xem truyền tống môn bên kia bắt đầu truyền đến một ít động tĩnh. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Thiên Diêu không ở do dự, chỉ thấy hắn đầu tiên đem vẫn còn ở mang sững sờ bên trong không có khôi phục ý thức các thôn dân vung lên trong lúc đó bỏ vào không gian bên trong, đợi sự tình giải quyết sau đó mới đem bọn họ phóng xuất. Sau đó hắn hai tay dần dần ngưng ra một ít ánh sáng màu xanh, quang mang càng thắng, chiếu người chung quanh căn bản không có thể nhìn thẳng. Lực lượng tụ tập, Lâm Thiên Diêu hai tay giơ qua đỉnh đầu, bầu trời trở nên biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn điện thiểm lôi minh, oanh tiếng trận trận, tia chớp màu xanh lam từ đỉnh đầu nện xuống tới, rơi xuống Lâm Thiên Diêu trong tay, cùng trên tay hắn ánh sáng màu lam hòa làm một thể, lực lượng trên tay hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thật đúng là lợi hại a. Một chiêu này chỉ sợ là muốn cái kia lưng còng lao đầu hồn phách cũng không để lại tránh ở một bên như xạ, bởi vì sức mạnh của bản thân thủ hộ, cộng thêm Lâm Thiên Diêu tận lực ngạch bảo hộ cũng không có chịu cái gì đại thương, lúc này mới có tâm tư ở một bên nhìn vui sướng. Cái này xa một dạng quái lao đầu để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cho dù như vậy, chứng kiến Lâm Thiên Diêu muốn thả đại chiêu bộ dạng cũng vẫn có một ít vô cùng kinh ngạc, cái này lực lượng của nhân loại đã vậy còn quá mạnh mẽ, trước đây đối mặt hắn thời điểm tuyệt đối không có sử xuất toàn lực. Hay anh, chẳng lẽ là khinh thường hắn Inusa, cảm thấy căn bản không cần dùng toàn lực sao? Đang chuyên tâm hội tụ đại chiêu đối phó lưng còng lao đầu Lâm Thiên Diêu thật không nghĩ đến chính mình lại bị Inusa hiểu lầm, một chiêu này là hắn tại không gian luyện dược thời điểm ngộ ra mới chiêu, linh dược người cứu mạng, một chiêu này cũng là có thể để người ta thần hồn có đủ tán, nhất chiêu bị mất mạng, mới vừa tu luyện được thời điểm hắn cũng vì chiêu này cường hãn uy lực cảm thấy khiếp sợ, càng khó hơn chính là nó có thể dẫn thiên địa linh lực cho mình sử dụng. Tạo thành thương tổn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lớn.